Khuynh Nhiên Tự Hỉ, chương 25, góc truyện audio.com. Phó Tự Hỉ mắt cười long lanh, "Hạ Khuynh, tôi sẽ chờ anh." Hạ Khuynh cười cười, kéo cô đến sofa bế ngồi lên đùi mình, "Khi ra đó phải đi theo mẹ tôi, không được chạy lung tung, có biết chưa?" Cô gật đầu, sau đó hắn chỉ bảo cô vài tình huống để bảo đảm an toàn khi ra biển, Phó Tự Hỉ nghe rồi gật gật đầu lặp lại theo hắn một lần. Hắn cũng không kỳ vọng cô có thể nhớ kỹ toàn bộ, chỉ cần có ý thức để tự bảo vệ bản thân thì rất tốt rồi. Cuối cùng thời gian cũng không còn sớm nữa, đã đến giờ cô lên giường đi ngủ, hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Phó Tự Hỉ nhìn thấy vậy cũng đứng lên gọi Hạ Khuynh, "Hạ Khuynh." "Gì vậy?" Hắn dừng bước xoay người lại nhìn cô, vẻ mặt cô ngượng ngùng, Lý Nhí hỏi, "Tôi có thể mang Đại Hùng Bảo Bảo đi theo được không?" Vấn đề này cô không dám hỏi phu nhân vì sợ làm phiền đến bà. Hạ Khuynh nhìn cô một lúc, bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh cô ôm con gấu bông đó vào lòng giấm dứt khóc thì không khỏi nổi lên một trận đau lòng, hắn ôn nhu đáp lời cô, "Đương nhiên có thể." Phó Tự Hỉ nghe vậy thì rất vui vẻ, "Vậy ngày mai tôi sẽ nói cho phu nhân biết. Tôi sẽ nói với mẹ giúp em, thuận tiện cũng sắp xếp phòng nghỉ để con gấu bảo bối cục cưng của em dù ngồi trên giường cũng có thể nhìn ra cảnh biển." "Hạ Khuynh," Phó Tự Hỉ kích động hai tay nắm chặt vạt áo. Thì ra Hạ Khuynh đã biết cô muốn cùng Đại Hùng Bảo Bảo ngắm cảnh biển. Vậy mà hắn không hề chế giễu mình, ngược lại còn dùng ánh mắt hiền hậu ấm áp như vậy để nhìn cô. Hạ Khuynh cảm nhận được cô nàng đang xúc động, bước lên ôm cô vào lòng, "Em có thể mang nó đến bất cứ nơi nào. Nhưng mà phải chăm sóc cho nó thật tốt, có biết không?" Cô ngoan ngoãn ở trong lòng hắn gật gật đầu, "Lý Nhĩ trả lời tôi sẽ để ở trong phòng, không mang đi đâu hết." Hạ Khuynh vỗ vỗ sóng lưng của cô, "Được rồi. Em phải đi ngủ sớm một chút thì ngày mai mới thức dậy nổi chứ." "Vâng, ngoan, đi ngủ đi." Hạ Khuynh hôn phớt lên môi cô một cái, "Tôi phải về phòng đây." Sau khi Hạ Khuynh đi rồi, Phó Tự Hỉ liền leo lên giường nằm xuống, không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến, đợi tiếng chuông vang lên rất lâu thì Phó Tự Hỉ mới từ từ mở mắt, cô ngồi dậy mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại ấn nút trả lời. Phó Tự Nhạc nói, "Chị không cần gấp, em đã hỏi phu nhân rồi, chị cứ từ từ mà chuẩn bị không sao cả." Phó Tự Hỉ nghe em gái nói vậy thì chợt sừng sốt tỉnh táo hẳn. Đợi sau khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, nhìn đồng hồ treo trên tường, 8 giờ 15 phút. Cô bắt đầu hoảng hốt vội vàng bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, một tay xách vali một tay cắp theo con gấu bông Đại Hùng, vội vội vàng vàng chạy đến khu nhà chính. Đến cổng lớn ở đại sảnh, dì quan nhìn thấy cô bèn cầm hộ con gấu bông Đại Hùng, "Tự Hỉ, từ từ thôi nào, không vội. Dì quan con đến trễ mất rồi." Phó Tự Hỉ rất là bất an, quả nhiên cô rất ngốc, dì quan cười an ủi, "Không cần hoảng sợ, phu nhân có nói là sẽ chờ con." Sau đó dẫn cô đi vào phòng ăn, Phó Tự Hỉ vừa đến thì nhìn thấy Lương San đang kiểm tra hành lý, "Phu nhân, con xin lỗi vì dậy muộn ạ." "Không sao đâu, không cần đừng gấp." Lương San cười thân thiết, "Tự Hỉ, con bỏ hành lý xuống rồi đến đây ăn sáng nào." Phó Tự Hỉ nhìn thấy Lương San không tức giận thì yên tâm nhẹ nhàng thở phào. Cô dỡ hành lý xuống đất đi đến một góc bàn ăn rồi ngồi xuống, "Cảm ơn phu." Góc truyện audio.com, nhân, sau khi Lương San và Phó Tự Hỉ ăn xong bữa sáng, chú Hoắc sẽ đưa cả hai đến biệt thự ven biển. Vị trí bãi biển cũng không xa lắm, ngồi xe chạy trên đường cao tốc khoảng 2 giờ thì đến nơi. Phó Tự Hỉ ở trên xe lại ngủ gà ngủ gật, lâu lâu bị giật mình tỉnh giấc rồi mơ mơ màng màng ôm chặt con gấu bông Đại Hùng tì lên đầu nó ngủ tiếp. Lúc bọn họ đến nơi thì Tả Phóng cũng đã đến. Lương San sợ Phó Tự Hỉ sẽ bị thiệt thòi nên đề nghị Tả Phóng thuê một gian phòng ở khách sạn cận khu biệt thự. Tả Phóng rất vui vẻ đáp ứng. Cụm biệt thự này thuộc sở hữu tư nhân, vì vậy Tả Phóng không vào được bên trong nên đứng trước cổng chờ. Lương San khi đến cổng lớn nhìn thấy hắn bèn gọi lên xe, cười khách sáo, "Ôi thật ngại quá, cậu chờ có lâu không?" Tả Phóng cũng là người biết thức thời nên cũng trả lời khách sáo, "Không có, cháu cũng vừa đến thôi ạ." Phó Tự Hỉ vẫn còn ngủ rất ngon, mãi đến cửa biệt thự, Lương San mới đánh thức Phó Tự Hỉ. Phó Tự Hỉ lúc bị đánh thức vẫn còn chưa tỉnh táo nên có chút giật mình. Lương San cười hì hì véo nhẹ gương mặt tròn tĩnh của cô, "Tự Hỉ thức dậy nào, chúng ta đi cất hành lý, A Khuynh đã chọn phòng cho con rồi." "Vâng ạ." Phó Tự Hỉ đã tỉnh táo lại có chút lúng túng. Chú Hoắc cầm vali của Lương San và Phó Tự Hỉ, Phó Tự Hỉ nhìn thấy vậy vội nói, "Chú Hoắc không cần đâu ạ, để con tự mình mang lên." Tả Phóng lập tức bước lên tiếp nhận hành lý trên tay chú Hoắc, cười ôn nhu nói, "Để cháu mang lên cho." Phó Tự Hỉ không biết Tả Phóng cũng ngồi trên xe có chút mất tự nhiên, "Xin chào Tả Phóng." Chào buổi sáng Phó Tự Hỷ. Cảm ơn, cô còn nhớ rất rõ lần trước hai chị em đi mua quần áo anh ta còn giúp mình cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau. Đừng khách sáo, chú Hoắc định nhận lại hành lý trên tay hắn nhưng bị Lương San lắc đầu ra hiệu ngăn cản. Lương San quan sát nãy giờ nhìn thấy tầm mắt cả phóng đều dính chặt lên người Phó Tự Hỷ. Tính ra chị em Phó Tự Hỷ ở Hạ Gia đã hơn 3 năm. Lương San đương nhiên cũng không ngờ Tả Phóng có tình cảm với Phó Tự Hỷ sâu đậm đến như vậy, chỉ cần hắn thật lòng đối xử tốt với Phó Tự Hỷ là được, bà cũng không muốn gây thêm rắc rối cho hắn. Giống như lời Hạ Hàm Thừa đã nói, những người trẻ tuổi thì cũng có suy nghĩ riêng của họ, cứ để cho bọn họ tự phát triển tình cảm. Tả Phóng giúp Phó Tự Hỷ mang hành lý chuyển đến phòng khách, sau đó chú Hoắc tiếp nhận mang vào phòng ngủ. Lương San nhìn thấy Phó Tự Hỷ vẫn ôm khư khư con gấu bông, bà cười nói. Tự Hỷ, ta dẫn con đến phòng mới xem nhé. Vâng ạ, Phó Tự Hỷ cười gật đầu. Tả Phóng thật ngại quá, cậu ngồi ở đây đợi chúng tôi một chút nhé. Lương San cảm thấy mình làm vậy cũng không có gì là không ổn. Được ạ, không sao cả. Tả Phóng từ nãy đến giờ đều giữ thái độ ôn hòa. Lương San đã chọn cho Phó Tự Hỷ căn phòng có hướng nhìn ra cửa biển, bên ngoài còn có một cái ban công nhỏ. Phó Tự Hỷ vừa bước vào phòng liền bước đến gần cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Ánh nắng ấm áp như mật ong rót thẳng xuống bờ cát trắng mịn. Nước biển trong veo một màu xanh ngắt, những vệt sương mù thoắt ẩn thoắt hiện vắt lên những cụm đảo nhỏ ngoài khơi, xa xa đường chân trời như một sợi dây kết nối kỳ diệu giữa mặt biển và bầu trời. Phó Tự Hỷ bị vẻ đẹp của cảnh biển làm cho mê man, thích thú reo lên oa. Thì ra biển thật sự rất đẹp, rất lớn nha. Lương San nghe xong những lời. gocchuyenaudio.com này cười đến không khép miệng lại được, nào Tự Hỷ đi ban công nhìn xem, còn lớn hơn nữa cơ. Vâng, Phó Tự Hỷ ôm chặt con gấu bông Đại Hùng chạy ra ban công, chỉ rồi cười với nó, Đại Hùng, mau nhìn đi, là biển lớn đó. Thật đẹp, thật lớn, Tự Hỷ có thích căn phòng này không? Phó Tự Hỷ thích thú cười đến hai mắt cong cong như hai vầng bán nguyệt, gật đầu lia lịa, Tự Hỷ thích lắm, cảm ơn phu nhân. Ây ra đừng khách khí. Ha ha, thật ra căn phòng này là của Hạ Khuynh, nhưng rất ít khi hắn trưng dụng. Tối hôm qua, hắn có đến tìm Lương San nói chuyện một chút, đề nghị mang căn phòng này cho Phó Tự Hỷ tạm sử dụng, để cô có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh biển. Lương San ban đầu cũng định sắp xếp cho Phó Tự Hỷ một căn phòng có hướng nhìn đẹp, nhưng chưa gì con trai đã lên tiếng trước, vậy thì lấy ngay căn phòng của nó mà mượn hoa kính Phật. Lương San trông thấy Phó Tự Hỷ còn đang chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt, chỉ cười khẽ rồi nói. Tự Hỷ, hay là chúng ta đi dạo xung quanh một chút? Tí nữa con nhớ chuẩn bị mang theo áo tắm nhé. Vâng ạ, phu nhân, con muốn dắt Đại Hùng đi cùng nữa, được không ạ? Giọng cô nhỏ dần, không thành vấn đề, con thích thì cứ như vậy mà làm, đồ đạc trong phòng cứ sử dụng thoải mái. Dù sao cũng toàn là đồ của con trai mình, Lương San cười khanh khách nói xong thì trở về phòng lấy quần áo. Phó Tự Hỷ vui vẻ nhấp một cái ghế tựa mang ra ban công rồi để con gấu bông ngồi lên, Đại Hùng, em ngồi ở đây nhé. Đại Hùng tất nhiên không trả lời. Cô đem mặt vùi trên người nó cọ cọ vài cái, mẹ ơi, mẹ xem biển thật sự rất là đẹp. Phó Tự Hỷ giúp Đại Hùng chọn xong vị trí, nghĩ đến những lời Lương San vừa dặn dò, mở hành lý ra tìm áo tắm, kết quả tìm đến nửa ngày vẫn không tìm được. Cô bắt đầu buồn bực đem cái bao nhỏ đổ hết ra bàn. Vẫn không có, chậc chậc lưỡi sao không có kỳ vậy. Cô nhớ rõ ràng đã bỏ vào trong bao này, sau đó còn mang ra cho Hạ Khuynh xem nữa. Hắn xem xong rồi, không nhìn thấy nữa. Phó Tự Hỷ ngây ngốc một hồi, sau đó lấy di động gọi cho Hạ Khuynh. Hạ Khuynh lúc này đang họp, di động rung lên, hắn liếc nhìn màn hình hiển thị nhưng không nhấn nút trả lời. Một lát sau, hắn bắt đầu lại cảm thấy nhớ cô bé ngốc này rồi. Mở di động lên soạn tin nhắn. Chuyện gì, móc lửng, Phó Tự Hỷ vừa xem tin nhắn định trả lời nhưng có một số ký tự cô không biết ghi, nghĩ một hồi gọi thẳng cho Hạ Khuynh. Lúc này lại thấy màn hình hiển thị Hạ Khuynh gọi đến. Hạ Khuynh nhìn Hạ Hàm Thừa ra hiệu bận một chút rồi đi ra ngoài hành lang. Chuyện gì? Hạ Khuynh, áo tắm của tôi mất rồi. Hạ Khuynh đương nhiên sẽ không nói ra việc chính hắn đã cố ý đem nó đi giấu, có thể em đã quên bỏ vào hành lý. Lúc mang cho anh xem thì đã không thấy nó nữa. Phó Tự Hỷ cố nhớ lại, hình như sau khi mang cho Hạ Khuynh xem xong thì hắn vẫn chưa trả lại. Hắn giật nhẹ khóe miệng, em đang nghi ngờ tôi lấy trộm áo tắm của em đấy à? Không có, Phó Tự Hỷ yếu ớt thì thào, Hạ Khuynh chắc chắn sẽ không cần quần áo của mình. Nhưng cũng không hiểu tại sao nó lại không cánh mà biến mất. Không tìm thấy thì thôi, vả lại em có biết bơi đâu. Tôi còn có việc cúp đây. Hạ Khuynh không đợi Phó Tự Hỉ nói thêm nữa liền cúp máy. Tâm tình Phó Tự Hỉ như lọt vào trong rừng sương mù. Cô buồn bã đi ra ngoài phòng khách không thấy Lương San cùng chú Hoắc đâu cả, chỉ có Tả. Góc truyện audio.com, Phóng đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Tả Phóng dương mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tự Hỉ. Cô bắt gặp ánh mắt của hắn, cảm thấy không được tự nhiên cúi đầu xuống. Phó Tự Hỉ, đến đây ngồi. Tả Phóng khép cuốn tạp chí. Cô chậm rãi đi qua, cũng không dám ngồi gần người lạ nên cách xa một khoảng. Thật ra cũng có chút không yên tâm khi ngồi cùng một chỗ với hắn. Tả Phóng đứng lên chủ động đến bên cạnh cô ngồi xuống. Phó Tự Hỉ, hả? Phó Tự Hỉ mờ mịt ngẩng đầu. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, tâm tình thả lỏng, ôn nhu cười nói. Chúng ta kết bạn nhé. Cô nghe như thế thì sửng sốt một chút rồi nói. Nhưng tôi không quen biết anh. Em không muốn nói chuyện với tôi sao? Cô bắt đầu lúng túng. Không phải vậy đâu. Sao lại không? Bạn bè bình thường thì phải cùng trò chuyện với nhau chứ. Thật à? Phó Tự Hỉ có chút thụ sủng nhược kinh, cho đến bây giờ chẳng có ai chịu kết bạn với tôi cả. Tả Phóng bật cười rộ lên. Vậy thì em có muốn tôi làm bạn với em không? Muốn chứ. Cô gật đầu. Tả Phóng, anh thật sự muốn kết bạn với tôi sao? Cái này là tôi hỏi em trước cơ mà. Em đồng ý rồi thì chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Phó Tự Hỉ nhợt nhạt cười. Anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy. Cô rất cao hứng, sau khi có anh trai, mình lại có thêm một người bạn tốt. Tả Phóng nhìn cô mặt mày tươi rói phấn khởi, chợt nhớ lại bản thân năm đó quá nhu nhược, chẳng có đủ dũng khí bước đến che chở, bảo vệ cho cô. Phó Tự Hỉ cười như vậy nhìn thật là đẹp. Cách chương.